Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3087, chương 3089, Thượng Cổ Ma Thần. Cũng chính là trước đây biết rõ Ma Sư, Tạo Hóa Thần Vương Tám nói phi tốc trở lại chạy tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm. Diệp Chân đã mang theo Di Liệt bốn người từ biến mất tại chỗ. Theo Diệp Chân đột phá đến tạo hóa, bộ phận linh lực đã chuyển hóa trở thành tạo hóa linh lực. Triệt để khôi phục tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A nguyên năng lực. Đã sớm xưa đâu bằng nay, vẻn vẹn hai cái hô hấp về sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại lại một đợt ma tộc tạo hóa cảnh thần nhân trước mặt. Cái này một đợt ma tộc tạo hóa cảnh thần nhân, người số không nhiều, chỉ có 7 vị tạo hóa thần nhân, không có tạo hóa thần nhân. Đối mặt đột ngột xuất hiện Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người. Cái này 7 tên ma tộc tạo hóa thần nhân, chỉ là đang kinh ngạc trong nháy mắt, liền hóa thành đầy trời mưa máu cùng chậm rãi dung nhập Diệp Chân các loại trong thân thể thiên. Địa ý chí khen thưởng. 7 cái tạo hóa cảnh ma tộc, Diệp Chân cùng Di Liệt bốn vị nam man thần xà, mỗi người còn chưa đủ phân 2 cái, chủ yếu vẫn là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A nguyên xuất hiện quá. Đột ngột không nói, còn không có một tơ một hào động tĩnh, tựa như là mai phục bọn họ con đường phía trước một dạng. Đột nhiên liền bạo, càng nguy hiểm hơn là... Tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch xương cốt luyện liền lạc nhật thần xả cung. Long nhà thỉ bảo phát đi ra uy lực, khiến cái này tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc, liền một tơ một hào phản kháng thời cơ đều không có. Trong chớp mắt liền bị bảo, tựa như là ám sát một dạng, giải quyết xong 7 người này về sau, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích. A Nguyên liền mang theo Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người biến mất. Lại đi xuyên toa hư không? Tìm kiếm mục tiêu. Tiên tri Ma Sư Tám nói lấy hắn tạo hóa thần vương tu vi. Tại không gian pháp tắc trên lực lượng tạo nghệ cũng là không cạn. Toàn lực xuyên toa đứng lên. Tốc độ cũng là không chậm. Vẻn vẹn mười mấy cái hô hấp về sau. Liền đuổi tới chỗ thứ nhất nơi khởi nguồn điểm. Đuổi tới nơi khởi nguồn điểm Tám nói, thần niệm chỉ là thoảng qua nhất động, khóe miệng liền bỗng nhiên rút ra động một cái. Nơi này kết quả, so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Tuy nhiên hiện trường không có bất kỳ cái gì một cỗ thi thể. Nhưng là, lấy hắn cái này tạo hóa thần vương cường đại thần niệm cảm ứng. Đã rõ ràng cảm giác được. Có 2 vị tạo hóa thần tướng cùng 11 vị tạo hóa thần nhân. Vẫn lạc tại nơi này. Tổn thất to lớn. Giờ này khắc này, Tám nói đã không còn hoài nghi Diệp Chân thực lực. Không chỉ có không nghi ngờ, thậm chí còn có chút hối hận. Nói cho cùng, vẫn là khinh thị Diệp Chân. Nếu là hắn ngay từ đầu liền tự mình xuất thủ, nói không chừng. Liền sẽ không xuất hiện tổn thất lớn như vậy. Lần này phái đi, hắn làm hư hại, dạng này tổn thất, cho dù là hắn bắt sống Diệp Chân trở về giao nộp. Trên mặt cũng là không ánh sáng. Kỳ thực, bọn họ ma tộc nội bộ, cũng là muốn ra mặt. Mấy hơi về sau, Tám nói lại đuổi tới chỗ tiếp theo nơi khởi nguồn điểm. Mưa máu vẫn như cũ như treo ngược thiên hà một dạng âm âm. 7 vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc khí tức, nhượng Tám ngôn tâm bẩn bỗng nhiên run rẩy một chút. Hỗn đàn, ngươi đến cùng đang làm gì? Tám nói hướng về phía hư không gầm hét lên. Thế nhưng là, trong hư không lại không có trả lời. Tiên tri Ma Sư Tám nói lồng ngực cấp tốc lên. Một chút, lần nữa há miệng đại hút. Phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí lần nữa hóa thành dòng nước lũ xông vào Tám nói thể nội. Khiến cho Tám nói thương thế thoáng có chuyển biến tốt đồng thời. Tám nói lần nữa biến mất. Không có mấy hơi. Đuổi tới chỗ tiếp theo địa điểm Tám nói. Cũng nhanh phát điên. Lại là 10 cái. một vị tạo hóa thần tướng thêm 9 vị tạo hóa thần nhân. Tại chỗ vẫn lạc, cho đến bây giờ, hắn mang đến hết thảy 60 vị tạo hóa cảnh. Đã có 30 chết bởi Diệp Chân chi thủ, trọn vẹn bị chảm một nửa. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. 30 vị tạo hóa cảnh, bao quát 3 vị tạo hóa thần tướng, tính cả trước đó trong tay Diệp Chân mất thân thể vị kia tạo hóa thần tướng. Đã chừng 4 vị tạo hóa thần tướng, loại tổn thất này, đối với ma tộc mà nói, cũng là cực kỳ to lớn tổn thất. Cái này khiến tiên tri ma sư 8 nói lại cũng không lo được cái khác. Phẫn nộ hướng về phía hư không gầm hét lên. Sao hoa, ta không dễ chịu, người cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Trong hư không, vẫn không có một tơ một hào động tĩnh. Tiên tri ma sư 8 nói im lặng, chỉ có thể lần nữa đuổi hướng về nơi tiếp theo địa điểm. Mà cũng liền trong cùng một lúc, A Nguyên mang theo Diệp Chân thông qua tấp nập xuyên toa. Phối hợp đại nhĩ đoá niếp đinh, lại khóa chặt một đạo khác ma tộc tạo hóa cảnh. 3 vị tạo hóa thần tướng, 6 vị tạo hóa thần nhân, xem như hơi mạnh một đợt. Bất quá, Diệp Chân cùng Di Liệt bọn người toàn lực vận dụng Long Nha Thỉ tình huống dưới. Hẳn là có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch. A Nguyên, Niếp Đinh, trinh sát, mặc dù hôm nay đánh không bình thường thuận lợi, Diệp Chân vẫn còn vô cùng cẩn thận. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên mang theo đại nhĩ đoá niếp. Đinh trong chớp mắt chợt lóe lên, Diệp Chân vận dụng là song trọng trinh sát. A Nguyên không gian trinh sát cùng đại nhĩ đoá niếp đinh thiên âm thần thông. Thiếu chủ, không có phát hiện dị thương. Chủ thượng, phương viên bên ngoài 50000 dặm, không có phát hiện thanh âm khác. Diệp Chân gật đầu sau khi hướng về phía Thận Long Châu thời tự trong không gian Di Liệt 4 người quát nhẹ nói. Chuẩn bị, Di Liệt 4 người lập tức lạc nhật thần cung khẽ nhếch. Mỗi người 4 cái Long Nha Thỉ đã khoác lên trên tên. Xuất hiện trước tiên, liền có thể phát động công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên hơi động một chút. Diệp Chân cùng Di Liệt 4 vị Nam Man Thần Xà cực kỳ đột ngột xuất hiện tại cái này một đợt 3 vị ma tộc tạo hóa thần tướng, 6 vị tạo hóa thần nhân mặt trước 5000 gạo chỗ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Xuất hiện nháy mắt, 20 đòn lạc nhật thần xạ Long Nha Thỉ oanh bắn mà ra mở mà lôi đình quang trụ. Đột ngột đất hóa thành rồng ảnh nhào về phía kinh ngạc vạn phần nhao nhao khuấy động lên các loại phòng ngự bí bảo ma tộc tạo hóa cảnh nhóm. Chỉ bất quá, bởi vì quán tính hoặc là nói là còn chưa kịp phản ứng, ma tộc cái này 9 vị tạo hóa cảnh vẫn như cũ là hướng về Diệp Chân xuất hiện địa phương bay tới. Chợt nhìn, 9 người này tựa như là kẻ ngu một dạng đón lấy này 20 đòn Long Nha Thỉ một dạng. Không sai biệt lắm, nhìn lấy bắn ra Long Nha Thỉ, Diệp Chân cảm giác vừa rồi hắn đem tạo hóa thần vương 8 nói xa điều gần 1000000 dặm thắng đến lúc đã không sai biệt lắm. Giết cái này một đợt, Diệp Chân liền muốn lần nữa trốn xa, sau đó tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Chỉ là ma thần điện bên trong tháng đảo đưa tới trong tình báo, tiên tri ma sư hơn 8 mời ra vị kia thượng cổ ma thần đến cùng ở đâu. Đây là Diệp Chân trước mắt duy nhất không giảng hòa lo lắng địa phương. Cực kỳ đột ngột, một loại làm Diệp Chân dùng mình cảm giác. Bất chợt tới phát hiện, này 20 đòn Long Nha Thỉ phía trước, đột nhiên xuất hiện một chương to lớn vô cùng miệng, nhẹ nhàng xòe ra, 20 đòn muốn oanh sát ma tộc tạo hóa cảnh Long Nha Thỉ. Liền bị nó một thanh nuốt vào, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân ngạc nhiên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên liền ý thức được không ổn. A Nguyên, rút lui. Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên phản ứng tốc độ so Diệp Chân nhanh hơn. Ngay tại này to lớn vô cùng miệng xuất hiện nháy mắt. A Nguyên liền thi triển thần thông, ý muốn mang theo Diệp Chân rời đi, nhưng là bốn phương tám hướng hư không đột nhiên tựa như là biến thành như thủy ngân, bị che đậy cực kỳ chặt chẽ, không có một tơ một hào khe hở. Thiếu chủ, không gian bị phong tỏa. Diệp Chân lông mày đột ngột đất nhíu một cái, tìm kiếm phá vỡ phương hướng. Ngay tại cái này cực kỳ ngắn ngủi giao lưu thời gian bên trong, này nuốt vào 20 đòn long nha thỉ cự miệng rộng bỗng nhiên hợp lại, biến thành một cái đầu đỉnh lục nón trụ lục giáp trung niên nam tử. Một đôi hiện ra lục quang mắt tam giác đang theo dõi Diệp Chân hắc hắc cười lạnh. Ha ha, làm cho tám nói tên này chật vật như thế, cũng coi là có ngươi có việc. Ngươi là người phương nào? Diệp Chân nhất ngang đầu. Ta chính là. Còn không đợi mắt tam giác nam tử trả lời, mắt tam giác nam tử trong bụng đột nhiên tuôn ra liên tục tiếng nổ vang, nhượng cái này mắt tam giác nam tử sắc mặt đột nhiên biến ảo đứng lên. Liên tiếp 20 đòn bạo hưởng, nhượng cái này lục nón trụ lục giáp nam tử quanh thân quang hoa lấp lóe, cũng không còn cách nào duy trì hình người, đột nhiên liền biến thành một cái cao đến mấy trăm trượng, quanh thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh. Lục thân rắn mặt người nam tử, thân rắn mặt người nam tử tướng vừa hiền, ở đây tất cả mọi người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ma tộc vừa mới được cứu 3 vị tạo hóa thần tướng cùng 6 vị tạo hóa thần nhân, đột nhiên liền quỳ một chân trên đất. Ta đợi tham kiến Sa Hoa đại thần. Diệp Chân ánh mắt lại là híp thành một đầu dây. Sa Hoa, ma tộc thượng cổ ma thần Sa Hoa. Một cọc chuyện cũ liền đột ngột đất nổi lên Diệp Chân trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.